Revenge of the Evil, sự trả thù của ác quỷ. Sự trả thù của ác quỷ. Góc truyện audio.com. Hôm sau, ba tụi nó vừa đặt chân vào cửa lớp đã thấy cảnh hắn mặt đằng đằng sát khí nhìn Khánh NS bằng giọng nghiêm nghị. Vũ Minh Khánh, mày có gì phải giải thích cô? Tất nhiên là cô, trái ngược versus thái độ nghiêm túc như tra khảo tội phạm của hắn. Khánh nhà ta trả lời bằng chất giọng vô tư vui vẻ đến lạ thường. Nhận đi si câu trả lời cô như mong đợi hắn mặt sầm xì. Nghiến răng kiềm chế để cô bóp chết cái thằng tiểu tử cô biết trời cao đất dày gì ở trước mặt. Thực ra mọi chuyện cũng đều có lý do của nó. Chả là thế này, ngày hôm qua, sau khi thấy nó và hắn thản nhiên ngồi co giò trong lớp đọc truyện versus nghe nhạc. Bạn Trang yêu dấu đã vô cùng tức giận khi biết nó đi đánh lẻ một mình nên cô ngần ngại tặng cho nó mấy cục u trên đầu versus lý do ngứa tay ngứa chân và đã khiến bảo anh trầm tính của chúng ta đen mặt, lầm lì cô biết khi nào sẽ phát nổ. Điểm mấu chốt chính là bạn Thiên Mỹ Nam ngồi bên cạnh cô hề biết thân biết phận anh dụng NS vài câu bông đùa nhưng cô ngờ lại thành ném bật lửa vào thùng xăng và khiến ai kia thực sự bùng nổ. Và thế là chàng hoàng tử số một trong lòng mọi nữ sinh bị cái chân cô an phận của ai kia đá bay xuống mặt đất. Trong khi đó bạn Khánh bàn trên của là một con người nhanh nhạy. Lập tức chớp thời cơ bấm máy ảnh, kết quả là khi hắn về nhà, khung ảnh có một cô hai kia đã yên phận trên tường nhà còn hai vợ chồng lão gia TSA đang vô cùng vui vẻ vừa thưởng thức trà đạo vừa ngắm nghía khung ảnh. Đích thân mình treo lên mỉm cười đầy hạnh phúc. Đó là chuyện xảy ra ngày hôm qua và hôm nay chính là hệ của khó tránh khỏi. Lúc này đây Khánh đang tiêu nghỉu về chỗ ngồi sau khi nhận hình phạt từ hắn. Minh ngồi bên cạnh chỉ quẳng lại một câu. Ngay từ đầu M đã sai lầm rồi. Tao bảo rồi mà M không nghe rồi, cô để thằng bé hò hé đi si câu nào. Minh đã phi thẳng về chỗ versus Trang. Ngay khi Minh vừa đi, Ngọc cũng vừa vặn vứt cặp lên bàn rồi ngồi xuống vỗ vai Khánh, ánh mắt lộ rõ vẻ đồng cảm. Bên phía nó, vừa hay lúc đặt mông xuống ghế, một bóng đen chạy đến TRC mặt nó cất giọng trong trèo. Chị, nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn TSA thấy một nữ sinh xinh xắn đang chăm chú nhìn nó đầy vẻ cảm kích và dường như có chút ngưỡng mộ Trang. Nó nhìn nữ sinh kia ánh mắt lộ vẻ cô quen biết. Thấy vậy cô gái kia liền sụ mặt lý nhí hỏi. Chị thực sự cô nhớ em sao? Im lặng, chị, em chính là người chị cứu hôm qua đây. Chị nhớ cô, lúc này nó miss khẽ nhíu mày cô nhớ lại rồi gật gật đầu. Cô thật là hôm qua lúc nó vào cái khe hẻm đó có thấy một cô gái đang run rẩy ngồi trong góc tường. Nó cô nhớ ra cô ta căn bản là vì lúc đó cô ta đang úp mặt vào lòng bàn tay khóc thôi. Thật không ngờ cô gái này vẫn nhớ nó lại còn tìm đi si cả lớp nó nữa. Nhưng mà NSCTSANS dùng từ cứu TSA nó thấy cô có đúng cho lắm. Đúng là việc nó xử lũ kia đã giúp cô ta thoát nạn nhưng mà nghĩ lại TSA lúc đó nó chỉ thấy tụi đó ngứa mắt nên miss ra tay chứ cô hề có ý định giúp cô. Gái này, chợt nghĩ gì chứ, chả quen biết gì mà nghĩ là nó sẽ chấp nhận bật tay mà cứu giúp ư, của nhiên là cúa xem trọng lòng tốt của nó rồi. Cách chương.